trở lại cổ đại làm tượng thần. Tác giả: Vương Bất Quá Bá. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 566, chương 569, thất bại ám sát. Trở về trang sách Hưng Nguyên Nguyên Niên, công nguyên 228 năm Thu, ngay tại bên trong Tào Ngụy, Đông Ngô cùng Đại Hán lại lần nữa lâm vào chiến loạn thời khắc. Rất ít người chú ý đến, tại rời xa bên trong Hà Sáo Bình Nguyên tốt nhất, Hung Nô cùng Tiên Ti ở giữa phát sinh một trận hiếm có ác chiến. Trận này ác chiến mở màn quy mô tuy nhiên hoành đại. Song phương trọn vẹn đầu nhập 6 vạn đại quân, nhưng dựa theo du mục dân tộc tác phong trước sau như một tới nói. Quy mô to lớn chiến tranh hàng năm đều sẽ có, nhưng đại đa số là đối trì. Dù là khai chiến, cũng là thấy tốt thì lấy. Rất ít xuất hiện loại này hao tổn ngày bền bỉ, chẳng những không có ngừng, ngược lại càng ngày càng nghiêm trọng tư thế. Dựa theo bây giờ dạng này xu thế, chờ một trận đánh xong thời điểm, Thác Bạt Tiên Ti cùng Nam Hung Nô nguyên khí sợ rằng sẽ đại thương. Dù sao Thảo Nguyên tuy nhiên địa vực rộng bác, nhưng thích hợp người nơi ở địa phương lại cũng không nhiều, sinh tồn điều kiện cũng hạn chế người trong Thảo Nguyên miệng số lượng. Cho nên từ xưa đến nay, du mục dân tộc đối với chiến tranh thái độ cũng là đánh thắng được liền cướp bóc một phen, đánh không lại liền chạy. Có rất ít loại rằng co này không xuống còn luôn luôn đánh tình huống. Nhưng lần này lại vẫn cứ xuất hiện. Từ chiến tranh cục thế đến xem, Tiên Ti một mực đang đè ép người Hung Nô đánh. Có ưu thế lại cũng không là loại kia tính áp đảo. Cái này có lẽ cũng là người Tiên Ti không nguyện ý ngưng chiến nguyên nhân. Có lẽ cố gắng nữa một chút, liền có thể hoàn toàn tiêu diệt Hung Nô, độc chiếm cái này Phì Nhiêu Hà Sáo chi địa. Tham lam thường thường sẽ nương theo lấy hủy diệt. Đã bị trước mắt thượng phong cùng tương lai mỹ hảo tiền cảnh che đậy tâm trí, Thác Bạt góc cũng không thể nhìn thấy quá lâu dài đồ vật. Nhưng làm người đứng xem, vô luận là Đại Hán cao tầng vẫn là Ngụy Triều cao tầng cũng đã nhìn ra một chút mánh khóe. Có người ở sau lưng khống chế song phương tổn thất, cho Thác Bạt góc một loại chỉ thiếu chút nữa liền có thể kích diệt đối thủ cảm giác. Nhưng cũng thông qua thủ đoạn nào đó hạn chế người Tiên Ti sau cùng phát lực, để cho Thác Bạt góc lâm vào một loại nửa vời cảm giác. Dạng này tâm tính dưới, ngược lại lại càng dễ đi cực đoan. Làm chiến tranh song phương, có lẽ chỉ là người nào đó con cờ trong tay mà thôi. Hoặc là nói bọn họ vốn nên là một nhà, cùng mặt khác một thế lực đánh cờ, nhưng này cỗ thế lực sau lưng lại không có vào cuộc. Ngược lại để cho hai nhà này thành đối thủ, để bọn hắn lẫn nhau đánh cờ, mà nguyên bản làm đối thủ người lại nhảy ra bàn cờ. Từ ngoài cuộc khống chế hai tên kỳ thủ chém giết lẫn nhau. Một trận, chỉ sợ đánh không đi xuống. Nghiệp thành rời đi hoàng cung, Trung Diêu kéo lấy già nua thân thể đi ra ngoài. Hồi tưởng đến trên triều đình trước đó, triều thần ánh mắt còn tập trung tại Nam Dương chiến trường. Vì là Tào Sảng đại bại Ngô Ban, thu được một nhóm vật tư mà hưng phấn. Đại ngôn Nam Dương nếu dưới, có thể cùng Đông Ngô chia đều kinh tương, Hà Lạc trở thành cô thành, nên như thế nào thu phục Hà Lạc chi địa. Nghĩ tới những thứ này, Trung Diêu cũng là một trận khó chịu. Tất cả mọi người chỉ chú ý tới trước mắt Nam Dương chiến lấy được tiểu thắng, không nói có thể hay không công phá Nam Dương. Hà Sáo chi địa như thế to lớn chiến dịch, lại không người chú ý. Vô luận một trận sau cùng thắng được là Tiên Ti vẫn là Hung Nô, cái này nhất định là một trận không có kết quả chiến tranh. Bại giả cố nhiên biến mất, nhưng thắng giả cũng sẽ không thu hoạch được Hà Sáo. Hà Sáo chi địa cuối cùng thuộc về, chỉ sợ vẫn là phía sau thôi động cuộc chiến tranh này hậu trường kỳ thủ. Không có cái thứ hai khả năng, bởi vì tại trận này cầm đánh nhau thời điểm, Tiên Ti cùng Hung Nô liền nhất định chỉ là trên bàn cờ quân cờ. Vô luận sau cùng ai thua ai thắng, quân cờ số mệnh cũng chỉ là quay về cờ chung. Thắng lợi quả đúng đúng không có khả năng thuộc về quân cờ. Chỉ là đáng tiếc, cái này mãn triều văn võ, vậy mà không một người năng lượng khám phá. Hà Sáo một khi bị đối thủ nắm giữ, vậy kế tiếp toàn bộ Vân Trung, Tịnh Châu thậm chí U Châu cầm đều bại lộ tại đối thủ binh phong phía dưới. Bây giờ đại ngụy chủ lực đều tập kết tại Nam Dương. Nếu thật bị đối thủ cầm xuống, đồng thời xuất binh Tịnh Châu thậm chí U Châu lời nói, bước kế tiếp, Ngụy Hán binh phong liền có thể trực tiếp uy hiếp được Nghiệp Thành. Hỏng bét sự tình, đại ngụy vừa mới kinh lịch trải qua một trận đánh bại. Quốc lực dung chuyển, trong triều binh mã lại đều điều đi Nam Dương. Trong lúc cấp thiết khó mà hồi viên, thật đến một bước kia, chỉ sợ toàn bộ ngụy triều đều sẽ lâm vào dung chuyển. Chính mình dù sao đã già nua, dựa theo Trung Diêu ý nghĩ, hắn là hy vọng tuổi trẻ một vùng bên trong năng lượng có người nhìn ra điểm này. Dù sao mình bây giờ đã tuổi gần bát tuần, đã không có bao nhiêu thời gian lại hộ vệ đại ngụy Chu Toàn. Cho nên hắn càng hy vọng trong chiều tuổi trẻ tuấn kiệt năng lượng có đầy đủ quan sát cục diện. Vì là đại ngụy chống lên tương lai, chỉ tiếc, ai tương đương thăm thẳm thở dài, vẫn là đem việc này cáo chi trưởng tử. Bởi trưởng tử ngày mai trên triều đình đề cập đi, thái phó đi từ từ. Đang lúc Trung Diêu chuẩn bị lên xe về nhà thời khắc, đã thấy một người từ phía sau vội vàng chạy đến. Nhìn tới chính là tân nhiệm trung hộ quân Tương Tể, Tử Thông. Trung Diêu quay đầu, nhìn về phía người tới, mỉm cười nói, có một chuyện muốn hướng thái phó thỉnh giáo. Tương Tể khom người nói, Tử Thông cứ nói đừng ngại. Trung hội mỉm cười gật đầu nói, bây giờ trong triều đều là tại vì Nam Dương chiến phất cờ hò reo. Nhưng quan Vũ Hà Sáo hai tộc tranh, lại không người để ý tới. Hạ quan coi là bây giờ không nên tiếp tục tấn công Nam Dương. Hà Sáo nếu vì Ngụy Hán đoạt được, thì ta hướng Tịnh Châu, U Châu thậm chí Ký Châu đều muốn rơi vào Ngụy Hán binh phong phía dưới. Việc cấp bách là mau sớm triệu hồi Nam Dương binh mã, khôi phục nguyên khí, hoặc là bảo trụ Nam Hung Nô, không để Hà Sáo rơi vào tay địch. Tương Tể nghiêm mặt nói, ô, Trung Diêu nghe vậy, ánh mắt sáng lên, ở xa tới trong chiều còn có mưu tính sâu xa người a. Lập tức gật gật đầu, đối Tương Tể nói, Tử Thông có thể theo ta hồi phủ, nói chuyện việc này. Tương Tể nghe vậy gật gật đầu, mời Trung Diêu lên xe ngựa, chính mình thì dục ngựa đi theo ở bên, một đường hướng về thái phó phủ để mà đi. Ở ngoài ngàn dặm, Hà Sáo, vì là tốt hơn trưởng khống mới nhất động tĩnh, Lưu Nghị đã bí mật cầm chính mình trị sở rời vào Hà Sáo. Mây đen che nguyệt, thu phong điều hưu, cũng không phải là quá mức thu hút nông trang bên trong. Hơn 10 người tân điều tới Hung Nô mục dân lặng yên tới gần một chỗ phòng ốc. Phòng ốc cũng không thu hút, nếu nói lớn nhất đặc điểm, khả năng liền chỉ là lớn, một tên mục dân bất thình lình một chân đá vào trên cửa phòng, lộ ra trong tay binh khí, nhưng xấu hổ là, cửa phòng cũng không như là trong tưởng tượng bị đá văng, ngược lại là đạp cửa mục dân bị chấn động đến ngã về phía sau. Đồng thời tại bốn phía bất thình lình xuất hiện hơn 10 người nỗ thủ. Đối nhóm này mục dân một trận mạnh mẽ bắn, băng lãnh đến bó mũi tên xé rách không khí, mang theo rít lên chui vào những cái kia trở tay không kịp mục dân thân thể. Mùi huyết tinh tại bốn phía tràn ngập, thậm chí ngay cả phản kháng đều làm không được. Nhóm này mục dân liền đều ngã vào trong vũng máu. Đặng Ngải từ trong mơ hồ xuất hiện, phất phất tay, tự có người tiến lên thanh lý thi thể. Đặng Ngải trực tiếp đi vào trước cửa, gõ gõ cửa nói, thúc phụ, tặc nhân đã chỉ trừ. Nửa ngày, cơ quan chuyển động âm thanh vang lên, mi trúc mập mạp đầu từ trong môn nhô ra, hướng phía Đặng Ngải vẫy tay về sau, mang theo Đặng Ngải tiến vào trong phòng. Lưu Nghị lục lọi cái cằm nhìn trước mắt xa bàn. Từ hai tộc khai chiến về sau, Lưu Nghị đã bắt đầu cầm đại lượng Hán dân dẫn vào Hà Sáo. Phong phú cái này từng tòa nông trang bên trong Hán nhân tỷ lệ. Nhưng ngay tại ngắn ngủi này không đến một tháng thời gian bên trong, Lưu Nghị chí ít từng chịu đựng vài chục lần ám sát. Này Lưu Báo cũng là có mấy phần bản sự, nhìn ra trận chiến này giải quyết quan trọng. Mi Trúc đi vào Lưu Nghị bên người, cười khổ nói, nếu có thể ám sát Báo Uyên, thì Hà Sáo có thể thái bình. Báo Uyên giờ phút này nên trở về Liêm Huyền, tiếp tục đợi ở chỗ này. Quá nguy hiểm, chỉ là cái này trong một tháng, đã có 13 tòa nông trang khởi xướng bạo động. Không thể đi à? Lưu Nghị lắc đầu, hỗn loạn là tất nhiên. Chỉ là hiện tại ta đang nghĩ, này Lưu Báo người dễ dàng như thế liền bị đưa tới. Đến tột cùng là Lưu Báo ý tứ, vẫn là Thác Bạt Góc cố ý vi chi. Báo Uyên nói là, Mi Trúc nghe vậy, mắt sáng lên, kinh dị nhìn về phía Lưu Nghị. Trung quy là nhất tộc thủ lĩnh, có lẽ bắt đầu bị thắng lợi choáng váng đầu óc, nhưng bây giờ cái kia đã tỉnh táo lại. Lưu Nghị gật đầu nói, chỉ là bây giờ chiến trường đã không phải do hắn không đánh, vô luận hung nô vẫn là tiên ti, vấn đề lớn nhất cũng là quyền lực không đủ tập trung. Dù là song phương thủ lĩnh đều đã có hòa giải chi ý, nhưng bọn hắn thuộc hạ lại không nguyện ý từ bỏ cái này lời. Hiện tại chiến tranh đã không phải là Thác Bạt Góc cùng Lưu Báo nói quên. Lúc nào ngừng, muốn nhìn lúc nào Lưu Nghị không còn nhận nhân khẩu mới thôi. Mi Trúc cau mày nói, trước mắt bao quát này Lưu Hổ thậm chí Lưu Báo lệ thuộc trực tiếp mấy cái bộ lạc, đều cùng chúng ta đạt được giao dịch, cho nên nếu muốn ngưng chiến, quan trọng không tại hai bọn họ, mà tại Báo Uyên. Lưu Nghị gật gật đầu, mỉm cười nói, nơi đây đã bại lộ, thay cái nông trang lai. Tuy nhiên cái này quân cờ có ý nghĩ của mình, chung quy là không tốt, bây giờ còn có dư lực đi mưu hại ta. Xem ra trận chiến tranh này còn chưa đủ kịch liệt. Báo Uyên ý là cung cấp càng nhiều binh khí. Mi Trúc nhìn về phía Lưu Nghị nói, cái này không thể được, ta cũng không muốn có một ngày nhìn thấy ta địch nhân cầm ta tạo binh khí tới giết ta. Lưu Nghị lắc lắc đầu nói, huống hồ chúng ta cung cấp binh khí đã đủ nhiều, lại nhiều đối bọn hắn cũng không đại dụng. Nói cho này Thác Bạt Góc, ta đã hướng về bệ hạ trên viết, phong hắn làm tiên ti đan vu. Chỉ cần Thác Bạt tiên ti năng lượng thắng, không chỉ là Hà Sáo, coi như toàn bộ Thảo Nguyên cũng là hắn phong đất. Lúc khi tối hậu trọng yếu, ta Đại Hán có thể giúp cho binh lực hỗ trợ, để cho hắn làm cái thứ hai đàn thạch hòe. Đàn thạch hòe là nhất thống toàn bộ người trong Thảo Nguyên vật, thành lập to lớn tiên ti địch quốc, sở chiếm cứ lãnh thổ. Năng lượng từ Tây vực Thiên Sơn Sơn Mạch luôn luôn kéo dài đến Liêu Đông. Là một cái thiên kiêu nhân vật, Thác Bạt Góc người này tính cách cuồng bạo dễ giận, nhưng bây giờ hung nô cũng bắt đầu hướng về chúng ta bán ra tiên ti nô lệ. Này Thác Bạt Góc trước đó đòi người bị cự tuyệt đã có chỗ bất mãn, chỉ sợ chưa chắc sẽ tin. Đặng Ngải khom người nói, cho hắn cung cấp một chút không nguyện ý hợp tác với chúng ta hung nô bộ lạc tình báo. Ta muốn, phần này thành ý hẳn là đủ. Lại nhiều không có, muốn tin hay không, cử động lần này cũng không phải vì hắn Thác Bạt Góc. Lưu Nghị cười nói, mặt khác, Mi Uy bộ đội sở thuộc cũng có thể tham chiến, nhưng để cho Mi Uy tìm cơ hội thoát thân. Nhưng kể từ đó, chẳng lẽ không phải càng làm cho người ta sinh nghi? Mi Trúc nhìn xem Lưu Nghị, khó hiểu nói, sẽ không, trận chiến này đánh tới lúc này, đã không sai biệt lắm. Ta cảm thấy, Lưu Hổ so Lưu Báo càng thích hợp làm người hung nô thủ lĩnh. Tử Trọng Huynh cảm thấy thế nào? Lưu Nghị cười nói, có tư tưởng quân cờ, không phải quá tốt khống chế. Minh bạch, Mi Trúc cười gật gật đầu. Bây giờ đối với hung nô khống chế đã cực sâu, đã có không ít đại bộ lạc nguyện ý cả tộc quy thuận. Lúc này xác thực đã đến hái quả thực thời điểm, để cho lệnh minh bên kia chuẩn bị đi. Lưu Nghị gật đầu cười nói, ấy, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.